Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022: Nữ ma đầu. Đây chính là ngươi muốn đáp án. Chương 1020: Nữ ma đầu. Đây chính là ngươi muốn đáp án. Trúc Hỏa Đan Đình. Liêu Kim nhìn xem lồng hấp bên trong bánh ngọt, chân mày hơi nhíu lại. Hương vị là đúng, nhưng là nhan sắc nhìn hơi có chút quái dị. Cùng ta suy nghĩ khác nhau rất lớn. Hẳn là màu vàng, tại sao là màu đỏ? Chẳng lẽ là xích lĩnh thảo tăng thêm rồi? Không có khả năng a. Ấn dược hiệu tới nói, xích lĩnh thảo sẽ bị thổ thụ quả trung hòa, cuối cùng biến thành màu vàng. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Không biết cái này một lồng có thể hay không hồi vốn. Được rồi, lấy độc nhất vô nhị bí phương. Phần độc nhất mánh lới ra bán đi. Có lẽ liền có không có mắt đến mua. Chờ bánh ngọt lúc đi ra, đỏ bên trong lộ ra một chút bạch. Liêu Kim thở dài, thất bại, từ đầu đến đuôi thất bại. Không chỉ là dược hiệu không đúng, hương vị cũng tại một khắc cuối cùng ngày đêm khác biệt. Hắn vốn định làm ngọt, mà cái này bánh ngọt, cực có thể là chua. Biến hóa quái dị như vậy, hương vị khẳng định cũng không tầm thường. Hắn đem đồ vật dùng cái hộp tinh xảo bày ra tốt. Sau đó tiêu chú giá cả. Một hộp 900 linh thạch. Không đắt lắm. Chỉ riêng chi phí liền 800 linh thạch. Kiếm 100 linh thạch. Không quá phận. Chỉ là dược hiệu không biết. Hương vị cũng không biết. Nhưng là vốn chính là tìm đến oan đại đầu. Ai để ý cái này. Chỉ là vừa mới mang lên đồ vật đánh dấu tốt giá cả. Liền có hai người đứng tại trước mặt. Liêu Kim ngẩng đầu nhìn đến một vị khí tức không kém thanh niên. Kim đan viên mãn, có chút cao minh, bất quá chọc nổi, dạng này cũng không sao. Sư đệ muốn chút gì? Liêu Kim chỉ vừa mới xuất lồng bánh ngọt nói. Thiên âm nhất điểm hồng, độc gia bí pháp, cực hạn vị giác, mang đến không giống bình thường thể nghiệm. Dược hiệu không thể coi thường. Hương vị cũng làm cho người khó mà quên. Mặt khác, này bánh ngọt như vậy một lồng. Lần sau ngươi dù là muốn, cũng sẽ không còn có. 999 khối linh thạch, thuộc về lỗ vốn bán ra. Kiếm thiếu đi không phải liền là thua thiệt tiền. Rất thua lỗ, 800 đi, đối phương mở miệng nói. Sư đệ, không phải vì huynh không chịu, mà là bản thân cái này liền thua thiệt tiền. Mà lại không dối gạt sư đệ nói. Ta gần nhất luyện đan một mực thất bại. Tiêu hao linh thạch khó có thể tưởng tượng. Nếu như không còn về điểm bàn, sợ là chống đỡ không nổi đi. Nếu không phải thiếu linh thạch, ta cũng sẽ không như thế giá rẻ bán đi cái này thiên âm nhất điểm hồng. Người nhìn trong đó lộ ra là bạch. Đây mới là hết thảy hạch tâm. Người đi mua sắm con đường này. Ai có thể không biết cái này thuộc về thiên nhiên hình thành kiểu dáng. Căn bản là không có cách bắt trước. Liêu Kim ra sức giới thiệu. Sư huynh, người như thế thiếu linh thạch mà bên này liền một mình ta. Nếu như không bán cho ta, sợ là không bán ra được. Đối phương hảo tâm nhắc nhở. Sư đệ ngươi, chấm ngoặc kép, Liêu Kim ra vẻ đau lòng nói. 808, được, đối diện đồng ý, hố một cái. Liêu Kim nội tâm mừng thầm, chờ đối phương sau khi đi, hắn lập tức thu quầy hàng, nhanh chóng rời đi, không biết người này là ai, nếu là không có đi tìm đến, ngược lại là có thể tiếp tục hố, tới này con phố người đều tinh, rất khó mắc lừa, mới tới tự nhiên không thể bỏ qua, chỉ là vừa mới đi vào trong đám người, liền nghe bọn hắn thảo luận dự tuyển thủ tịch, dự tuyển thủ tịch. Tông môn cùng giai nhất là Cao Minh hai người. Cơ bản đều là chân truyền đệ tử. Những người này vốn cũng không có thể chọc. Bất quá vẫn là hẳn là hỏi thăm một chút. Mua sắm chân dung của bọn họ. Sau đó tận lực phòng ngừa cùng bọn hắn trở mặt. Giây lát, hắn vừa dỗ vừa lừa đạt được tương quan chân dung. Mặc dù không được đầy đủ. Thế nhưng đủ hắn trước nhớ kỹ. Xem trước một chút cùng giai đi. Kim đan viên mãn. Chỉ là vừa mới nhìn thấy chân dung, hắn khóe mắt đột nhiên nhảy một cái. Đoạn tình nhai, Giang Hạo, cái này, không phải liền là vừa mới oan đại đầu sao? Phát giác được cái này trong nháy mắt, Liêu Kim hối hận không kịp, lập tức liền phải đuổi tới đi. Giá cao thu hồi thiên âm nhất điểm hồng, nhưng mà mặc kệ hắn làm sao tìm kiếm, chính là tìm không thấy hai người kia. Xong, rõ ràng đắc tội thủ tịch dự tuyển. Đây là tương lai có nhất định cơ hội trở thành thủ tịch người. Tiền bối cảm thấy thế nào? Đường sông bên cạnh Giang Hạo cầm bánh ngọt hỏi. Hương vị rất kỳ quái. Hồng Vũ Diệp ăn đồ vật đôi mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo cũng ăn thử xuống. Chua bên trong mang một ít ngọt. Cực kỳ mềm mại. Lại đầy co giãn. Rất không tệ bánh ngọt. Đây là hắn chưa hề thử qua. Bên trong tích chứa linh khí cũng không nhiều. Độc tính ngược lại không ít. Bất quá hương vị xác thực có thể. Lúc này bọn hắn một đường hướng dòng sông Hạ Du đi đến. Rời đi Trúc Hỏa Đan Đình. Đi đến Thiên Âm Sơn Môn. Lại về sau. Đi ra Sơn Môn. Giang Hạo có chút kinh hãi. Không rõ tại sao muốn rời đi Tông Môn. Nếu như bị chấp pháp đường phát hiện. Sẽ có không ít phiền phức. Tiền bối muốn đi đâu? Hắn hỏi. Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền đến một ngọn núi phía trên. Tại bọn hắn phía dưới xuất hiện một chỗ hồ nước. Hồ nước nước là hắc. Nhìn thấy trong nháy mắt, Giang Hạo mày nhăn lại. Mặt khác, hắn cảm giác bên hồ có một ít người tồn tại. Có bá đạo tiên ý. Đây là Thi Hải. Giang Hạo sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu. Không phải Thi Hải, là cùng chớ chú thụ tương quan dòng sông. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Giang Hạo con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó cũng cảm giác không gian xung quanh xuất hiện một chút vặn vẹo. Nước hồ tại khuếch trương. Ngươi không phải một mực tại hỏi sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng nói. Hiện tại có đáp án sao? Giang Hạo có chút đắng chát. Thiên cực mộng cảnh châu ảnh hưởng đã bắt đầu. So với hắn dự đoán phải nhanh. Mà lại cực có thể là đọa tiên tộc mang tới. Cuối cùng vẫn là bản thân mang đến cho mình kiếp nạn. Nếu như không phải đọa tiên tộc muốn tìm Tiếu Tam Sinh, bọn hắn liền sẽ không tới đây làm chuyện này. Có đôi khi, cực khổ muốn nhằm vào ai, trốn đều trốn không thoát. Xem ở ngươi đồ ăn sáng phân thượng, nhắc nhở ngươi một câu. Muốn đối phó thiên cực mộng cảnh châu không chỉ cần có nhân hoàng điện, còn cần hiên viên kiếm. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Hiên viên kiếm, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là hiên viên thái còn tại kinh lịch khảo nghiệm. Có thể hay không cầm kiếm mà đến. Là cần kiếm bản thân, vẫn là cầm kiếm người. Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng trả lời. Có thể Giang Hạo cảm thấy hiên viên thái tham dự loại sự tình này còn quá sớm. Chỉ có thể nhìn lại tình huống. Tây Bộ, Nhan Nguyệt Chi theo một tòa thành bên trong đi ra. Hoàn toàn như trước đây đoan trang thanh tao lịch sự. Đường xá cũng không có những người khác. Thân ảnh của nàng biến mất lại xuất hiện. Vượt qua thật dài khoảng cách. Rất mau tiến vào trong trận pháp. Vượt qua một tòa thành. Vào lúc ban đêm. Về tới Thiên Văn Thư Viện. Người giữ cửa cười nói. Nhan sư muội trở về rồi. Lục sư huynh. Nhan Nguyệt Chi đi lễ gặp mặt. Chào hỏi. Đối phương gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. Nhan Nguyệt Chi cũng một đường đi vào hậu cần vị trí. Tìm được một vị phụ nữ. Lúc này bên người nàng còn có một cái nam nhân. Tựa hồ đang giúp nàng làm việc. Tiên sinh. Nhìn người tới trong nháy mắt. Tang Tú lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Man Cốt cũng hiểu rõ tới. Cúi đầu không dám lỗ mãng. Không đề cập tới người này đến. Chỉ riêng giúp hắn một nhà. Cũng đủ để cho hắn hành đại lễ. Ta tìm ngươi. Nhan Nguyệt Chi nhìn về phía Man Cốt. Tiên sinh mời nói. Man Cốt cảm thấy đối phương dù là gọi mình chết. Chính mình cũng phải chết. Đem cái này mang ở trên người. Một cái tinh xảo hộp xuất hiện tại Man Cốt trước mặt. Mang về Nam Bộ. Không cần suy nghĩ nhiều. Cũng không cần để ý. Có người sẽ lấy đi hắn. Nếu như ngày nào không thấy. Chính là bị người khác lấy mất. Hết chương.